ta là hoàng đế. Sau lưng còn có tu tiên đại phái ủng hộ. Ta không tìm hắn không thoải mái cũng không tệ rồi, cái kia nghịch tặc chi tử còn cảm giác tìm ta không thoải mái mà. Có việc sớm tấu, không bản bãi triều. Lão thái giám làm theo phép địa hô tiếng vang lên, tảo triều mà bắt đầu rồi. Thần có bản tấu. Lớp trong hàng đi ra một cái áo đạo lão giả. Cung kính nói. Khải tấu bệ hạ. Đại hoàng tử còn trẻ thông minh. Khoan hậu nhân đức. Hiện đã tuổi tròn 16. Vi thần cảm thấy thái tử vị không dễ không huyền rồi. An Như Sơn với tư cách hoàng đế, nhi tử hay vẫn là không ít đấy, tổng cộng có 18 cái nhiều. Trong đó con lớn nhất An Phi Sa hay vẫn là rất được hắn thưởng thức đấy. Những thứ khác cũng có mấy cái mặc dù không tệ. Có thể An Phi Sa dù sao cũng là hoàng trường tử. Bất quá gần đây được sủng á Đường Thư Tiệp lại cho mình sinh ra một cái tiểu nhi tử An Phi Ý. An Như Sơn trong nội tâm lại muốn đợi An Phi Ý lớn hơn mấy tuổi. Nhìn xem cái này 18 tử thế nào. Cho nên An Như Sơn ngẫm lại cười nói, Á Khanh trẫm cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì kính đâu này. Phải biết rằng bọn hắn đều là trẫm huyết mạch, ban tay hay mua bàn tay đều là thịt a. Cái kia nho thần còn muốn nói chút gì đó. An Như Sơn lại vung tay lên. Không để ý tới hắn. Hỏi. Hà Á Khanh. Gần đây kinh đô chính môn có thể yên ổn hay không? Hà Á Khanh đi nhanh lên đi ra nói ra. Bệ hạ Hồng Phúc. Kinh thành ở trong an định tường hòa. Trăm họ an cư lạc nghiệp. N. An Châu cái kia tiểu nghiệt tặc cũng không đến đây, thỉnh bệ hạ giải sầu. An Như Sơn có chút không vui. Nửa trước đoạn nói không sai. Có thể cuối cùng này một câu. Làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên đâu này. Lòng ta rộng đích rứt. Trẫm có được tứ hải còn nổi danh môn tiên sư giúp đỡ, hẳn là còn có thể sợ cái kia Diệp Không không thành. Hà Á Khanh biết rõ mình nói sai. Tranh thủ thời gian cười nói. Bệ hạ đương nhiên không phải sợ hãi. Bệ hạ là lo lắng tiểu tử kia làm sao còn chưa tới. Đến lúc đó có thể đem Diệp gia dư nghiệt một mẻ hốt gọn rồi. Hà Á Khanh lời này nói mặt rồng cực kỳ vui mừng. An Như Sơn cười nói, đúng là như thế. Hiện tại chỉ sợ tiểu tử kia không đến, đã đến sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. An Như Sơn đại nói cho hết lời. Lại bề bộn dặn dò một câu. Đương nhiên, các ngươi phòng thủ thành phố cũng không thể bởi vậy lười biếng. Muốn đề phòng hắn lẻn vào An Đô, tùy tùng cơ phá hư. Hắn không dám đối với trẫm ra tay. Rất có thể muốn làm một ít phá hư đến phát tiết nộ khí. Hoàng đế vui vẻ rồi. Hà đại nhân trong nội tâm cũng buông lỏng. Lại vuốt mông ngựa nói. Bệ hạ thiên uy. Những cái kia bọn đạo chức thế hệ sao dám mạo phạm. Thần đoán hắn nhất định là trốn đến cái nào hoang tàn vắng vẻ cơ giác góc không dám ra đã đến. Ha ha. Trên điện chúng đại thần đi theo cười ha hả, lúc này, lại có một người mặc quân nhân quan phục nam tử đi ra nói ra. Bệ hạ, cái này nửa tháng đến, Nam Châu chi địa không quan thống trị, phản phất giống như trong nước quốc gia, nên sớm phái quan viên tiếp nhận, giáo hóa dân chúng, tiêu diệt toàn bộ Diệp gia dư nghịch. Nửa tháng này đến đều không có loay hoay bên trên cho Nam Đô phái quan. Hiện tại xem ra, Diệp Không tên kia cũng không dám báo thù rồi. Vậy thì vội vàng đem sự phát hiện này thành quả đào hái trở về a. Nói có lý, các ngươi đề cử một người nhìn xem. Nam Đô thành thủ. cũng là Nam Châu cao nhất trưởng quan, đại tướng nơi biên cương rồi. Cho nên tại trên điện tranh đoạt địa phi thường kịch liệt. Những này từ nhỏ thuộc đọc sách thánh hiền đám quan chức tại Nam Đô bị nguy lúc, không có vì Nam Đô dân chúng làm một điểm cống hiến, không có giết một địch nhân, cũng không có ra một cái chủ ý. Nhưng bây giờ tại vì thành thủ chức vị tranh được mặt đỏ tới mang tai, bất quá còn không có tranh giành ra một cái kết quả. Chỉ nghe thấy đại điện bên ngoài, một thanh âm vang lên sáng rõ ràng quát hỏi truyền đến. An Như Sơn ở đâu? Đi ra chịu chết đi. Diệp Không Thân ở giữa không trung, trong thanh âm mang theo linh lực, truyền được phi thường xa. Chẳng những toàn bộ hoàn thành, mà ngay cả hơn phân nửa An Đô thành dân chúng đều nghe được rành mạch. Người nào to gan như vậy, lại dám đảm đương chúng la lên bệ hạ tục danh, hẳn là muốn chết hay sao? Nhỏ giọng một chút, là tiên nhân. Bên kia, ngươi có trông thấy được không? A, nhìn thấy treo ở bầu trời một giường lớn đơn. Cái gì ga giường? Cái kia cách gọi khí cụ, ngươi hiểu hay không? Đáng tiếc chúng ta đứng được quá thấp, nhìn không thấy tiên nhân cái gì bộ dáng. Phòng trên đỉnh. Mau mau. Rất nhanh. An Đô thành mỗi người trên nóc nhà đều đứng đầy người. Thậm chí nghĩ nhìn một cái. Là ở đâu ra tiên nhân? Dám đảm đương chúng khiêu khích vua của một nước. Đáng giận, đích thị là cái kia Diệp gia nghiệp tặc đến rồi. An Như Sơn căm tức địa rống lên. Vốn hắn còn lo lắng ám sát, ai ngờ tiểu tử này cũng dám quang minh chính đại trên mặt đất môn khiêu khích. Thật sự là đáng giận, lớn tiếng như vậy âm, cái này không phải cố ý ném chúng ta hoàng gia mặt mà. An Như Sơn tức giận đến đứng lên, liền muốn rút kiếm lao ra. Bệ hạ, ngài không muốn đi ra ngoài, dùng phòng người vạn nhất. Lão tu sĩ mau chạy ra đây ngăn trở. An Như Sơn nghe nói cái này Diệp Không cũng không phải rất lợi hại, cho nên cũng muốn đi ra ngoài sáng thể hiện thái độ, biểu hiện đảm lượng của mình. Không có sao, để cho ta đi ra ngoài, có hai vị tiên sư làm bạn, ta còn sợ hắn làm chi? Bọn hắn tại tranh chấp, trong đại điện cũng đã loạn thành một bầy rồi. Đám đại thần bọn thị vệ cùng không có đầu con ruồi đồng dạng loạn xuyến. Bất quá càng loạn tràn diện vẫn còn phía sau. Diệp Không lần này cao điệu đến thăm, chính là muốn triệt để đem hoàng gia thể diện toàn bộ triệt đến cùng. Ám sát. An Như Sơn chết cũng không biết chết như thế nào. Không đạt được báo thù hiệu quả, cũng không thể suy yếu Diệp Không trong lòng hận ý. Diệp Không muốn lại để cho hắn mất mặt, lại để cho hắn sợ hãi, lại để cho hắn thống khổ, cuối cùng mới đưa hắn đi chết. Nhìn xem trong đại điện không có người đi ra, Diệp Không hừ lạnh một tiếng, vỗ túi trữ vật. Một thanh yêu cổ hình nữ dùng sa phiến bay ra. Đại Diệp Không ra lệnh một tiếng, cái kia cây quạt đón gió mà trường, trong chớp mắt thì đến được ba trượng chi cự. Nhìn xem trên bầu trời già vân tế nhật đại cây quạt, quan sát dân chúng cũng không khỏi được vương đầu lưỡi. Tiên gia bảo vật quả nhiên lợi hại, rõ ràng có thể trở nên lớn như vậy. Chỉ là không biết cái này đại cây quạt có gì diệu dụng đâu này. Bọn hắn rất nhanh tự minh bạch cái này cây quạt diệu dụng. Chỉ thấy Diệp Không ngón tay đối với cây quạt một điểm, đại cây quạt lập tức phiến xuống dưới. Trong hoàng cung lập tức nổi lên cuồng phong. Cái này gió lớn liền cả cự thạch đều có thể gợi lên. Làm sao huống phòng ớt cung điện đây này? Hô! một hồi vòi rồng đem đại điện bên ngoài đại sư tử bằng đá thổi trúng nhấp nhô. Đông được thoáng một phát đem kim loan điện khắc hoa bản môn đập phá cái đại động. Cuồng phong theo ngoài cửa thổi vào đến, đem bên trong đại thần, thị vệ, các loại vật đều chém gió địa bốn phía đi loạn. Ngăn cản. Trẻ tuổi tu sĩ bề bộn khởi động một bả dạng xòe ô phòng ngự pháp khí. Ngăn trở cuồng phong. Không cho An Như Sơn bị thương tổn. Phiến. Dùng sức phiến. Diệp không không ngừng đốt cây quạt. Gió càng lúc càng lớn, cuối cùng kim loan điện rốt cục ăn không tiêu. Oanh thoáng một phát, hóa thành vô số mái ngói cùng một đầu bay lên giữa không trung. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 219. Tờ. Y. E. Nâng, nhân tự là lợi hại nha, đảo mắt sẽ đem hoàng đế kim loan điện cho hủy đi. Thấy trợn mắt há hốt mồm trăm họ Hà từng muốn qua. Trong lòng bọn họ cao lớn thần thánh kim loan điện trong nháy mắt đã bị người hủy đi. Xem ra bệ hạ lần này thật sự chọc không nên dây vào người. Lại một cái dân chúng cảm thán nói. Đem làm kim loan điện bị chia rẽ. Lộ ra đứng tại trước ghế rồng ba người. Chính giữa một người mặc long bào. Tướng mạo uy nghiêm nam tử. Tự là An Quốc hoàng đế An Như Sơn rồi. Nhìn xem giữa không trung treo lấy Diệp Không. Lưỡng người tu sĩ liếc nhau một cái. Hiển nhiên. Tình báo có chút sai lầm. Tiểu tử này không phải luyện khí bốn. Bất quá thì ra là luyện khí 6 tầng mà thôi. Cũng không cần lo lắng quá mức. Cao 2 tầng. Đối với lượng cái trúc cơ tu sĩ mà nói. Cho dù ngươi lại cao 2 tầng. Lại có thể thế nào? Ta hãy đi trước nhìn xem. Tuổi trẻ tu sĩ lại để cho lão tu sĩ bảo hộ An Như Sơn. Mà hắn thì là thu hồi cái dù hình pháp khí. Ném ra một thanh phi kiếm bay lên. Đối diện luyện khí tiểu tu thế nhưng mà Diệp Không. Tuổi trẻ tu sĩ chỉ vào Diệp Không, hung hăng càng quấy mà hỏi thăm. Ngươi là người phương nào? Diệp Không hai tay ôm ở ngực cũng không có lộ ra cái gì hoảng sợ thần sắc. Cuồng vọng chi đồ. Cho dù tại Linh Dược Sơn, những cái kia luyện khí tu sĩ cũng phải quy củ bảo ta một tiếng sư thúc đây này. Tuổi trẻ hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Bản chân nhân chính là Linh Dược Sơn luyện phàm trần lão tổ tọa hạ tam đại đệ tử Hoàng Gia Kỳ quyển sách nhiệt tâm độc giả Hoàng Gia Kỳ vai diễn. Cái này Hoàng Gia Kỳ tuy nhiên nhìn về phía trên ngưa bức hò hét. Có thể Diệp Không hay là nghe ra. Tiểu tử này không phải đệ tử hạch tâm. Luyện phàm trần lão tổ tọa hạ. Toàn bộ Linh Dược Sơn tất cả tu sĩ cũng có thể như vậy tự xưng. Nếu là giống như Luyện Nhược Lan hoặc là Mã Sư Đệ như vậy. Nên tự xưng chính mình là mẫu mổ đại tu sĩ thân truyền đệ tử. Mà không phải hàm hồ nói tam đại đệ tử rồi. Hoàng gia kỳ tự báo gia môn. Phát hiện đối phương một điểm không có tôn trọng tiền bối ý thức. Hắn có chút căm tức. Trách mắng. Diệp Không. Bản chân nhân nhiệm vụ là bảo vệ An Quốc hoàng đế. Ngươi phản loạn tạo phản sự tình. Cùng chúng ta vô can. Chúng ta cũng không muốn truy cứu ngươi. Ngươi nên ẩn cư núi Lâm an tâm tu luyện. Có thể ngươi hôm nay rõ ràng cả gan làm loạn. Giết đến thăm đến. Còn hủy kim loan bảo điện. Tự chớ trách chúng ta những này tiền bối hạ thủ không lưu tình rồi. Hạ thủ không lưu tình. Ngươi phải như thế nào? Diệp Không dùng khó mắt nhìn xem hắn. Tiểu tử này như thế không tôn tiên trưởng. Hoàng Gia Kỳ có chút tức giận rồi. Vỗ túi trữ vật. Một thanh phong cách cổ xưa phi kiếm phi huyền ở trước mặt hắn. Một cái luyện khí 6 tầng tán tu. Cũng không biết ngươi cuồng cái gì. Bản chân nhân không để cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái thì không được rồi. Vậy sao? Diệp Không cũng vỗ túi trữ vật. Ô, tác kiếm ra hiện trong tay hắn. Sau đó lại bay ra một chỉ đồng thao chuông nhỏ keng. Lục lạc chuông đi ra tự trưởng thành bát to lớn nhỏ. Treo ở Diệp Không trước mặt. Trúc cơ chân nhân cũng muốn dạy dỗ ta sao? Diệp Không lạnh lùng nói ra. Phía dưới đang xem cuộc chiến đấy. Nhất khẩn trương phải kể tới An Như Sơn rồi. Vừa rồi cái kia trận gió lớn. Đã thổi trúng hắn hồn phi phách tán. Cái kia chút dũng khí đã sớm bị hoảng sợ theo mắt thả. Trông thấy bên trên muốn đấu võ, hắn hỏi bên người lão tu sĩ tiên sư, hoàng tiên sư có thể thủ thắng sao? Lão tu sĩ không hề giống Hoàng Gia Kỳ như vậy lỗ mãng. Hắn nhìn xem Diệp Không thoáng một phát xuất ra khác nhau trung phẩm pháp khí. Nói ra, không nghĩ tới tiểu tử này có chút trò. Không giống bình thường tán tu nha. Hắn rõ ràng dám khiêu khích hoàng sư đệ. Đã nói lên hắn có chút tài năng. Nghe lão tu sĩ nói Diệp Không có chút tài năng. An Như Sơn lập tức khẩn trương lên. Ta đây có phải hay không hội gặp nguy hiểm? Lão tu sĩ nhìn hắn sợ thành như vậy. Nghĩ đến hắn vừa rồi còn luôn miệng muốn đi ra ngoài. Trong nội tâm không khỏi khinh bỉ. Lập tức nói ra bệ hạ. Ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Hắn chỉ là có chút tài năng mà thôi. Chúng ta hoàng sư đệ thế nhưng mà trúc cơ chân nhân bên trong đích tân tú. Người nổi bật. Như thế nào hội chiến bất quá chính là luyện khí kỳ tiểu tu đâu này. Nói sau không có đúng không ta đâu này. Nếu như hai người chúng ta trúc cơ chân nhân đều đánh không lại một cái luyện khí 6 tầm tiểu tu sĩ. Vậy không bằng mua khối đậu hũ đâm chết được rồi. An Như Sơn lúc này mới yên tâm lại. Gật gật đầu. Nói ra. Tiên sư nói có lý. Là trẫm vô cùng cẩn thận rồi. Hắn bên này mới yên lòng, bên trên lại đã bắt đầu động nổi lên tay. Chỉ thấy Hoàng Gia Kỳ đưa tay một ngón tay Diệp Không, miệng quát đi. Lập tức chui phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đâm về đối diện phi trên nệm Diệp Không. Tự chút bổn sự ấy. Thật sự là mất mặt dễ làm người khác chú ý. Diệp Không đã kinh nghiệm lớn nhỏ không ít chiến rồi. Chống lại đều là trúc cơ. Kết đan tu sĩ. Chưa bao giờ gặp qua yếu ớt. Giống như trước mắt cái này trúc cơ sơ kỳ. Pháp khí lại không lợi hại tiểu chân nhân. Hắn đã không nhìn ở trong mắt rồi. Hoàng Gia Kỳ nghe thấy Diệp Không khinh bị chính mình. Trong nội tâm căm tức. Hận không thể tại chỗ đem Diệp Không chém giết. Lúc này mới giải mối hận trong lòng. Ai ngờ ngay tại phi kiếm sắp đâm trúng Diệp Không lúc. Diệp Không đột nhiên ngón trỏ đối với lên trước mặt nhiếp hồn đoạt phách linh. Bắn ra một đám kình phong. Keng! Thanh thuế tiếng chuông tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Phía dưới đang xem cuộc chiến lão tu sĩ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh một cái. Thần thức phản phất hòa khí biển đều đã mất đi liên hệ. Trong đầu chỉ có một tư tưởng. Không tốt. Là mơ công pháp khí. Còn là phi thường cường hãn mơ công pháp khí. Nói như vậy. Pháp khí. Kể cả mơ công pháp khí. Muốn xem người sử dụng tu vị. Nếu như là đối với cùng chính mình không sai biệt lắm. hoặc là so với chính mình nhược đối thủ sử dụng. Cái kia tự nhiên là hiệu quả phi phàm. Thế nhưng mà nếu là đúng bên trên so với chính mình cao, còn cao rất nhiều đối thủ, hiệu quả kia còn kém rồi. Lão tu sĩ nào biết đâu rằng, cái này nhiếp hồn đoạt phát linh ở bên trong có một cái kết đan lão tổ hồn phát. Cái loại này uy lực ít thua kém một cái kết đan sơ kỳ lão tổ đối với bọn họ thi triển mơ công. Bọn hắn những này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ làm sao có thể may mắn thoát khỏi đâu này. Hoàng gia kỳ cũng là trong nội tâm kêu khổ. Không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy. Pháp khí mạnh như thế hung hãn. Thoáng một phát vậy mà chấn đắc hắn thần thức hỗn loạn. Trước mắt một mảnh mơ hồ. Linh lực căn bản không nghe sai sử. Chờ hắn tâm thần hơi định. Lại xem xét. Lại phát hiện. Diệp không đã đứng ở trước mặt hắn. Một bả vừa mịn vừa đen ô tác kiếm chính chống đỡ cổ họng của hắn bộ vị. Với tư cách linh dược sơn đệ tử đắc ý. Ngày thường đều là cao cao tại thượng. Nơi nào sẽ ngờ tới chính mình như thế bất lực. Chỉ một chiêu. Tự bại bởi một cái luyện khí tiểu tu. Cái này lại để cho hoàng gia kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá trong nội tâm không phải thẹn thùng thời điểm. Bây giờ là muốn chết thời điểm. Diệp không kiếm tự chỉ vào cổ họng của hắn. Sinh tử của mình chỉ ở đối phương một ý niệm. Diệp đạo hữu. Hoàng gia kỳ muốn cầu xin tha thứ thế nhưng mà lại nói không nên lời. Hừ, ngươi không phải rất hung hăng càng quấy mà. Linh dược sơn hoàng chân nhân. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Rút về ô tác kiếm. Rồi mới lên tiếng nếu không phải ta và các ngươi linh dược sơn luyện nhược lan chân nhân. Mã hiểu vị chân nhân còn có chút tình cảm. Hôm nay nhất định phải lấy tính mệnh của ngươi. Ô tác kiếm đã đi ra hoàng gia kỳ cổ, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Đạt được an toàn hoàng gia kỳ. Nhưng trong lòng lại có nghĩ cát. Mới vừa rồi là chính mình không cẩn thận gặp nói. Nói không chừng đã có đề phòng sẽ không sợ hắn đâu này. Diệp không nhìn ra trong mắt của hắn không phục, sạc một tiếng, nói ra còn muốn tái chiến. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, sự kiên nhẫn của ta cũng không tốt, tại Nam Đô Thành của ta ngoại hiệu là ông thần. Ta chí ít có 10 chủng phương pháp có thể lấy tính mệnh của ngươi, không tin tự thử xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 220. Hờ. Hoàng gia kỳ tuy nhiên hận. Thế nhưng mà hắn cũng sợ hãi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia mơ công uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như mình đã có phòng bị. Sợ là cũng sẽ bị chấn đắc tâm thần kích động. Xem như ngươi lợi hại. Hoàng gia kỳ giá lấy phi kiếm, lại đã bay trở về. Phía dưới lão tu sĩ trông thấy hoàng gia kỳ bại lui. Hắn biết rõ. Cái này luyện khí tiểu tu không phải đơn giản như vậy. Coi như là chính mình cùng hoàng gia kỳ cùng một chỗ tiến công. Cũng làm không được. Dù sao cái này mơ công pháp khí. Bình thường phòng ngự pháp khí căn bản không cách nào ngăn cản. Cái này. Cái này như thế nào cho phải? An Như Sơn thoáng một phát lúng cuống thần. Vốn hắn cho rằng trâu bò hò hét hai cái chân nhân nhất định sẽ đơn giản chém giết Diệp không? Ai biết? Thất vọng. Lỗ mũi chỉ lên trời hoàng gia kỳ chân nhân. Rõ ràng liền cả một kiếp đều không có ngăn trở. Người ta gõ lục lạc chuông. Tự thất bại. Quả thực là không chịu nổi một kiếp. không có việc gì. Lão tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, cũng không nhiều lời. Một cước đá văng An Như Sơn sau lưng Long ỉ. Chỉ thấy dưới ghế rồng, rõ ràng là một cái trận pháp đài điều khiển. Lão tu sĩ lại vỗ túi trữ vật, lấy ra một quả trung phẩm linh thạch, rất nhanh lắp đặt tại đài điều khiển bên trên. Lập tức một đạo hoàng quang bay lên. Hoàng Gia Kỳ trông thấy lão tu sĩ đã khởi động trận pháp, hắn cũng rất nhanh đã bay đi vào. Sau đó, ánh sáng màu vàng đột nhiên sáng ngời. Lại nói tiếp, lưỡng người tu sĩ cùng An Như Sơn đều đã mất đi tung tích. Không tốt, là truyền tống trận. Diệp Không cả kinh. Không nghĩ tới cái này trong điện Kim Loan vậy mà cài đặt một cái truyền tống trận. Cái này như thế nào cho phải? Lại để cho An Như Sơn đào tẩu, sẽ tìm hắn tự khó khăn. Lúc này, Đại Ngọc mở miệng nói chuyện. Công tử, không nên gấp gáp. Đây không phải truyền tống trận. Đây chỉ là một trận pháp, có chứng mục đích công hiệu. Ta có thể cảm giác được. Ba người bọn hắn đều đứng ở trong trận pháp. À, không có đi, ta đây an tâm. Diệp Không lấy ra lần trước bị Hỏa Lân hư hao một thuẫn pháp khí, thao túng hắn biến lớn, sau đó mạnh mà nện ở trên trận pháp. Phanh! Một tiếng vang thật lớn chấn đắc trong trận pháp An Như Sơn hải hùng khiếp vía. Nhị vị tiên sư, cái này như thế nào cho phải? An Như Sơn lúng cuống thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này sợ thành như vậy, thiệt thòi ngươi còn gọi An Như Sơn. Hoàng Gia Kỳ bị Diệp Không đánh bại, tâm tình rất là khó chịu, trào phúng một câu, nói ra đây là sư tổ truyện loại nhỏ thiên cương địa từ đại trận. Mặc dù chỉ là cỡ nhỏ, bất quá lực phòng ngự cũng là kinh người. Ngươi chớ để kinh hoảng. Coi như là Nguyên Anh lão tổ đến, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể công phá đấy. Công tử, cái này có thể là thiên cương địa từ đại trận. Đại Ngọc nhìn kỹ thoáng một phát, nói ra, vừa rồi pháp khí nện tại cạnh trên có từ điện thiểm nhấp nháy. Ta suy đoán nhất định là loại này trận pháp. Loại này trận pháp rất mạnh mà. Diệp Không nhíu mày hỏi. Đại Ngọc gật đầu nói xác thực rất cường hãn. Thiên cương địa từ đại trận rất nhiều môn phái đều dùng để với tư cách hộ núi trận pháp. Sao có thể không được? Bất quá đó cũng không phải chính thức sao bắt đầu địa từ trận. Có thể là một cái giản lược bản. Nếu như ta đi ra ngoài, cần phải có thể cứng rắn phá khai. Bất quá phí chút thời gian. À, là như thế này, ngươi không có nguy hiểm à? Diệp Không lại hỏi. Sẽ không. Thiên cương địa từ trận pháp tuy nhiên lực phòng ngự kinh người, có thể lực công kích yếu ớt. Hơn nữa lại cần một cái cự đại từ mẫu, cho nên môn phái đều buông tha cho dùng này làm trận. Nghe Đại Ngọc nói như vậy, Diệp Không lúc này mới thả ra nàng. Oanh! Đem làm Đại Ngọc cực lớn đuôi rồng hung hăng nện ở trên trận pháp, lúc bên trong ba người đều cả kinh nói không ra lời. Ông trời! Ô! Ây! Cái này thật sự là long. Hoàng Gia Kỳ kinh hô ngẹn ngào. Hắn vốn cho rằng Diệp Không chẳng qua là dùng thủy long thuật. Ở đâu ngờ tới, hắn thật sự thả ra một đầu long đến. Tuy nhiên thủy long thuật cũng có thể thả ra loại này nước ngưng tụ thành long. Thế nhưng mà làm sao có thể làm lớn như vậy? Cũng không có linh hoạt như vậy hung mãnh. Lão tu sĩ gật gật đầu, nói ra cái này có thể là đầu biến dị long. Tuy nhiên không phải thần thú long, thế nhưng mà uy lực cũng là kinh người. Sợ là chúng ta lần này thật sự có nguy hiểm. Hoàng Gia Kỳ cả giận nói, vậy ngươi còn nói nhảm. Tranh thủ thời gian thả ra truyền âm phù, thỉnh Sơn Môn lão tổ tới cứu viện binh a. Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài, Diệp Không thanh âm tinh tường truyền vào. An Như Sơn, như vậy cũng tốt. Ta vốn sẽ không tưởng trước hết là giết ngươi. Ngươi diệt ta cả nhà, ta cũng diệt ngươi cả nhà. Ha ha, cho ngươi cũng nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Hoàng đế bệ hạ, Diệp Mỗ hơi đi sẽ tới. Ngươi cũng đừng gấp nha, ha ha ha. Ánh mặt trời phổ chiếu. Khí trời tốt. Có thể an đô thành hôm nay. Tất cả dân chúng đều đang thất kinh địa nhìn xem hoàng thành phương hướng. Giữa không trung, một đầu ơn ánh trong suốt cự long chính không ngừng vung vẫy cái đuôi to. Từng cái mảnh liệt đập vào kim loan điện phế tích bên trên. Mỗi một cái đánh, cũng có thể cảm giác được đất trống bị chấn đắc đã rung một cái. Đối với thần long sùng bái, lại để cho vô số dân chúng đều quỳ xuống dập đầu. Đồng thời các loại đồn đại cũng trong thành truyền lưu. Có nói đây là Diệp Hạo Nhiên tướng quân nhi tử trở về báo thù rồi. Cũng có người nói là hoàng đế An Như Sơn đắc tội Long Thần, đã nhận được trừng phạt. Tóm lại, ngày thường cao cao tại thượng hoàng cung, hiện tại lại trở thành địa ngục. Những cái kia văn võ bá quan chiếm giữ hoảng sợ mà trốn. Mà những binh lính kia thủ vệ còn có thái giám cũng không dám ở lâu. Nhao nhao trộm trong hoàng cung một ít thứ đáng giá chạy ra. Bất quá bọn hắn vừa đi ra, đã bị đại lượng dân chúng chặn đứng rồi. Dân chúng nhận định bọn hắn chọc giận tới Long Thần, đi lên tự làm một hồi hành hung. Có thể sống mệnh đi ra ngoài không có mấy cái. Hoàng thành hậu cung, thiên khiếu cung, hoàng trường tử chỗ ở. Đại hoàng tử, mau chạy đi, cái kia tên sát tinh nói muốn tiêu diệt an cư cả nhà. Một cái lão thái giám lôi kéo đại hoàng tử tự đi. Có thể thiếu niên hoàng tử lại mạnh mà hất lên tay áo. Cả giận nói, ta sinh vi đại hoàng tử, càng là thời khắc nguy nan càng không thể trốn đi. Vứt bỏ hoàng cung là vì bất nhân, không để ý đủ loại quan lại là vì bất nghĩa. Nhìn xem phụ hoàng nguy nan không tư giải cứu, là vì bất trung bất hiếu. Cái này bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu sự tình ta há có thể chịu. Lão thái giám cười khổ, thật là một cái con mọc sách hoàng tử a. Cái này muốn chết thời khắc, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Còn quản trung hiếu nhân nghĩa. Đại hoàng tử, tính toán lão nô van xin ngài, ngài mau chạy đi. Lão nô tin tưởng ngài về sau nhất định là tốt hoàng đế. Có thể bây giờ còn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đại hoàng tử An Phi Viễn nói ra, chẳng lẽ cái kia 10 vạn cấm quân là ăn chay mà. Chúng ta cái này một trốn, hoàng gia thể diện ở đâu? Lão thái giám nói, đến báo thù chính là tiên nhân a. Những người phàm tục kia binh sĩ đã sớm chạy thoát cái sạch sẽ. Đại hoàng tử thở dài, phụ hoàng hồ đồ a. Ta lúc đầu tự không tán thành đem Diệp Hạo Nhiên tướng quân cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Hiện tại hối hận cũng không kịp rồi. Đúng vậy, hối hận cũng không kịp rồi. Đột nhiên một tiếng cười lạnh theo điện ngoài truyền tới, một cái cùng An Phi Viễn tuổi không sai biệt lắm thiếu niên đi đến. Nghiệt tặc, ngươi không được qua đây. Lão thái giám kinh hoảng địa đứng lên, ngăn tại An Phi Viễn trước người. Ngươi cho rằng ngươi chống đo được ta sao? Diệp Không Không vội không chậm đi lên phía trước, mặt trong mang theo vô tình cười lạnh. Thượng tiên, đại hoàng tử không là người xấu, hắn sẽ là tốt hoàng đế, hắn không có giết ngươi Diệp gia bất cứ người nào. Ngươi tạm tha hắn a, hắn không nên như vậy hồ ở bên trong hồ đồ chết mất. Lão thái giám quỳ gối Diệp Không trước mặt không ngừng mà dập đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 221. Tờ. A đây Diệp gia một môn nên hồ ở bên trong hồ đồ địa chết mất sao? Ta Diệp gia nhiều như vậy đệ tử thân binh, bọn họ là người xấu sao? Bọn hắn giết hoàng gia bất luận cái gì một người sao? Diệp Không rống giận, phun ra ô tát kiếm. Ta không phải quan tòa. Ta chỉ là một cái báo thù người. Ô tát kiếm hóa làm mảnh khảnh mảnh tát, một mực ghìm chặt An Phi Viễn cổ, sau đó Diệp Không phóng lên trời. Đã đến rồi. Tụ tập tại trước điện Kim Loan Tử Trung đám đại thần thất kinh địa nhìn xem bay trở về Diệp Không. An Như Sơn. Ngươi cho ta xem tốt rồi. Cái này là người thứ nhất. Ngươi Thiên Uy Hạo Đảng ở nơi nào? Ngươi Long Nhan Chấn Nộ lại ở nơi nào? Ngươi hay vẫn là an tọa như núi địa nhìn xem con gái của ngươi? Lão Nương. Sủng phi nhóm bọn họ toàn bộ chết ở trước mặt ngươi a. Diệp Không lấy ra một cây tù lung thảo dây leo đem một cổ thi thể dán tại hoàng cung trước trên cột cờ. Sau đó lại một lần bay đi. Ông trời. Ô y là đại hoàng tử. Mới vừa rồi còn đệ trình hoàng đế lại để cho đại hoàng tử làm thái tử. Có thể một thời gian uống cạn chung trà không tới. Là được thi thể. Lão nho thần mạnh mà vọt tới cột cờ. Chết ở tại chỗ. Thiên cương địa từ trận pháp bên trong. An Như Sơn nước mắt tuôn đầy mặt. Cực kỳ bi thương. Nhìn xem con của mình chết ở trước mặt. Cho dù ý chí sắt đá cũng chịu không được. Diệp Không. Ngươi quá độc ác rồi. Ngươi chết không yên lành. An Như Sơn nhìn xem bầu trời giống như nổi điên chửi bới nói. Lão tu sĩ lắc đầu hít một câu. Ngươi diệt hắn cả nhà lúc cũng là như thế này. Bi phẫn gần chết An Như Sơn lập tức quát to lên. Trẫm là hoàng đế, là con trời. Trẫm muốn giết ai thì giết. Chỉ có ta giết người, không ai giết ta. Ta đơ mẹ mày. Hoàng gia kỳ hôm nay ném đi mặt to. Trong nội tâm vốn tự khó chịu. Trông thấy cái này mầm tai họa hoàng đế giờ phút này còn sĩ diện. Lập tức nổi trận lôi đình. Một cước đạp trở mình An Như Sơn mắng. Không biết hối cải đồ vật. Ngươi nên nhìn xem ngươi một nhà chết. Muốn không là nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ ngươi, hiện tại sẽ đem ngươi đá ra đi. Vậy ngươi đá ta đi ra ngoài. Trẫm là hoàng đế, trẫm muốn thay đổi trăm vạn đại quân, giết cái này nghiệt tặc. Đem làm trông thấy Diệp Không ô tát kiếm lại kéo lấy một cái nữ thi khi đi tới. An Như Sơn càng thêm điên cuồng. Đường Thư Tiệp. Đó là trẫm nhất sủng Đường Thư Tiệp. Còn có trẫm tiểu nhi tử. Mau thả ta đi ra ngoài, ta cùng cái này ác ma biện rồi. Hoàng gia kỳ tế ra một cây phược tiên tác, trói lại An Như Sơn, thở dài, đi ra ngoài thì như thế nào? Cho dù ngươi chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhi nữ. Ngươi hay vẫn là an tâm chờ đợi trong môn lão tổ tới cứu viện binh a. An Như Sơn hai mắt huyết hồng quát chờ bọn hắn đến trẫm tự thật sự đã thành người cô đơn rồi. Đây cũng là không có biện pháp. Lão tu sĩ vỗ vỗ An Như Sơn, thở dài, ai kêu ngươi không có việc gì tìm việc chọc cái này ông thần đâu này. Ai? Ngươi thật sự là làm hoàng đế đem làm choáng váng. Cái này số ông thần. Ngươi rõ ràng giết hắn cả nhà. Ngươi không phải mình muốn chết sao? Linh Dược Sơn, luyện phàm trần tu sĩ động phủ. Thanh Loan lão tổ đối diện trưởng môn chân nhân dặn dò. Ngày mai ta liền chuẩn bị bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ rồi. Trong núi có việc ngươi tự mình giải quyết. Giải quyết không hết. Tự đi tìm hiểu vị cha hắn hoặc là mặt khác mấy cái kết đan tu sĩ. Thật sự khó xử tự đi tìm Hồng Loan. Tận lực không muốn quấy rầy ta. Lại càng không muốn đi quấy rầy phàm trần. Sư tổ yên tâm. Đồ tôn đã biết. Cung chúc Thanh Loan sư tổ thuận lợi tiến giai Nguyên Anh kìa. Ta Linh Dược Sơn lại tăng thêm một gã Nguyên Anh tu sĩ. Mập mạp trưởng môn chân nhân tranh thủ thời gian hành lễ nói ra. Nơn, hy vọng như thế. Thanh Loan nói xong. Rồi hướng một bên đứng đấy Bạch Yến Phong Hòa Mã Hiểu Vĩ nói ra. Hai người các ngươi tuy nhiên cũng không phải ta thân truyền đệ tử Bạch Sư Huynh là Hồng Loan đệ tử. Mã Sư Đệ là luyện phàm trần quan môn đệ tử. Bất quá ta hay vẫn là hy vọng các ngươi có thể an tâm tu luyện. Với tư cách tu sĩ, tu vị vĩnh viễn là đệ nhất vị đấy. Cho dù tìm kiếm song tu đạo lữ, chính yếu nhất đấy, cũng là xem tu vị. Cho nên tư quá nhai hay vẫn là ít đi mấy lần. Thanh Loan lão tổ nói cái này lượng trúc cơ chân nhân đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ khi Diệp không đi rồi, luyện Nhược Lan đã bị đưa đến phía sau núi tư quá nhai bế quan đi. Này trong đó, Mã Hiểu Vĩ cùng Bạch Yến Phong không có ít đi chỗ đó bên cạnh đi bộ. Bất quá tiếc nuối chính là, luyện Nhược Lan căn bản không cùng bọn hắn gặp mặt. Vâng, Đồ Nhi đã biết. Chính trong lúc nói chuyện, đột nhiên Thanh Loan lông mi nhảy lên, giơ lên mắt thấy động phủ cửa ra vào. Sau đó, nàng ngọc tay khẽ vẫy, một đạo kim quang đã bay tiến đến. Tới là một cái truyền mơ phù, Thanh Loan dùng linh thức đi đến bên trong tìm tòi, lập tức lửa giận ngút trời. Đồ hỗn trướng. Thanh Loan mạnh mà đứng lên, lại quát, đồ vô dụng. Đón lấy lại một vỗ bàn, mắng một câu, không có việc gì tìm việc đồ vật. Làm hại ta bế quan đều không được. Bạch Yến Phong Hòa Mã Hiểu Vĩ bị nàng ba thứ gì khiến cho không hiểu ra sao. Về sau lại nghe Thanh Loan vừa nói, mới hiểu được. Đồ hỗn trướng nói là cái kia luyện khí tiểu tu Diệp không? Không thể tưởng được ly khai Linh Dược Sơn một tháng. Thằng này vậy mà giết đã đến An Đô. Đem hoàng cung quấy cái long trời lỡ đất. Đồ vô dụng đó là nói hoàng gia kỳ bọn hắn. Lượng cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Vậy mà làm bất quá một cái luyện khí sáu tầng tiểu tu sĩ. Còn bắt đầu dùng thiên cương địa từ đại trận. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Mà không có việc gì tìm việc đấy, dĩ nhiên là Lạc An Như Sơn rồi. Nghe xong, Mã Hiểu Vĩ nghi ngờ nói, cái này Diệp không có phải hay không nguyệt trước Nhược Lan sư tỷ mang về đến chính là cái kia Diệp đạo hữu đâu này. Còn không phải là hắn. Nam Đô Diệp gia bác thiếu gia. Thanh Loan tức giận địa hừ một tiếng. Cái này Diệp không câu dẫn nàng Linh Dược Sơn đẹp nhất một đóa hoa phía trước. Hiện tại lại làm ra chuyện lớn như vậy. Còn vừa vặn quấy nàng bế quan kế hoạch. Thật sự là muốn nhiều chán ghét, có nhiều chán ghét. Bạch Yến Phong lắc đầu nói. Thế nhưng mà cái kia Diệp không là luyện khí tầm 4 tu vị nha. như thế nào đã thành luyện khí 6 tầng rồi hả? Bạch Yến Phong hoài nghi đúng vậy. Diệp không ly khai Linh Dược Sơn cũng tự một tháng. Lại trâu bò tu sĩ cũng không thể dùng một tháng 2 tầng. Đổi tốc độ này, tu luyện 3 năm tự vô địch thiên hạ rồi. Tu luyện 5 năm có thể phi thăng thành tiên rồi. Đúng nha. Thanh Loan lão tổ cũng có chút kỳ quái. Mã Hiểu Vĩ lại lắc đầu. Ta cảm thấy được rất có thể chính là chỗ này cái Diệp Không. Lần trước ta nhìn hắn đã cảm thấy rất tà môn đấy. Một cái luyện khí tiểu tu. Đào cái ngàn đem khối linh thạch không xem ra gì. Túi trữ vật tùy tiện sờ mó. Rõ ràng móc ra cái bổn mạng pháp bảo. Còn gạt ta nói trên đường nhặt đấy. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Yến Phong mất hướng nói, Mã sư đệ, ngươi không muốn trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Hắn có thể xuất ra pháp bảo đương nhiên là lấy đấy. Hẳn là ngươi cho rằng hắn một cái luyện khí tiểu tu giết kết đan lão tổ hay sao? Bạch Yến Phong nói xong cười ha ha. Hắn cũng không có gì sai. Dù sao luyện khí kỳ cùng kết đan kỳ chênh lệch thật sự quá xa. Đánh cho cách khác. Ngươi nói trứng gà đụng thạch đầu. Lại đem thạch đầu bị đâm cho nát bấy. Cái này khả năng mà. Cái này mẹ của nàng hay vẫn là trứng gà mà. Bất quá Mã sư đệ không có cười. Hắn thủy chung cảm thấy cái này tiểu tu không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thanh Loan lão tổ cũng không còn cười. Gật gật đầu nói ra. Hắn có thể giết giống như chết kết đan tu sĩ. Hay vẫn là rất có thể đấy. Bạch Yến Phong dáng tươi cười két một tiếng dừng lại. Thanh Loan sư thúc cảm thấy khả năng tất nhiên có đạo lý trong đó. Chỉ nghe Thanh Loan lão tổ cặp môi đỏ mọng mở ra còn nói thêm. Hắn mang theo một đầu biến dị thủy long. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 222. A. Hờ. Long. Hắn lại có long. Bạch Yến Phong hòa Mã Hiểu Vĩ hai người trong mắt đều muốn điệu rơi đi ra. Không nghĩ tới cái này luyện khí tiểu tu sĩ vậy mà mang theo một đầu long. Kỳ thật chẳng những hai người này kinh ngạc. Thanh Loan lão tổ cũng là rất kinh ngạc đấy. Nàng sống mấy trăm tuổi. Còn chưa thấy qua long đây này. Thanh Loan lão tổ còn nói thêm. Bởi vì có long. Cho nên lần này không phải ta đi không thể. Bế quan vừa muốn trì hoãn rồi. Hai người các ngươi đi với ta a. Cái kia chúng ta bây giờ tự lên đường đi. Bạch Yến Phong rất muốn nhìn một chút long, càng muốn giết Diệp Không đem long đoạt lấy đến. Bất quá Thanh Loan lão tổ đã có nghĩ cá. Long là thần thú một loại. Thần thú thu phục cũng không phải là bắt bớ trở về là được. Rất nhiều thần thú giống như ngươi có cơ duyên mới được. Nếu không cho dù chết, nó cũng sẽ không biết phục tùng ngươi. Thủy Long tuy nhiên không phải chính quy thần thú. Thế nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Thanh Loan lão tổ cũng đúng cái này đầu long nổi lên tâm tư. Thế nào tài năng đạt được cái này đầu long đâu này? Nàng nghĩ tới một loại đan dược. Các ngươi đi chuẩn bị một chút, ta đi nhà kho cầm ít đồ tự xuất phát. Thanh Loan lão tổ nghĩ thầm. Nếu là có thể đạt được một đầu long, tối nay bế quan cũng thành a. Ha ha. Cái này kêu là nhân họa đắc phúc. Thanh Loan lão tổ vừa đi, Mã Hiểu Vĩ lại do dự trong nội tâm cầm bất định chủ ý. Bất quá hắn qua lại đi mười mấy lần về sau. Hay vẫn là cắn răng một cái. Nói ra. ta Mã Hiểu Vĩ cho dù thua cũng thua Quang Minh Lỗi Lạc. Huống chi Diệp Không người này như vậy bên trên đạo. Linh Dược Sơn phía sau núi Tư Quá Nhai bên trên. Tại đây khoảng cách luyện phàm Trần Động Phủ cũng không xa. Cái này là Linh Dược Sơn đám đệ tử làm chuyện sai lầm diện bích suy nghĩ qua địa phương. Kỳ thật suy nghĩ qua trừng phạt thì ra là tượng trưng đấy. Chủ yếu là nhường cho con đệ không cần có tạp niệm. An tâm tu luyện một thời gian ngắn. Tiểu tặc đã hơn một tháng rồi cũng không biết ngươi bây giờ là không phải thấy được người nhà có. Hay không cho ngươi mẹ chữa cho tốt mặt. Luyện Nhược Lan ngồi xếp bằng tại một gian trong thạch thất âm thầm nói thầm. Mỗi ngày nàng đều muốn tưởng niệm thoáng một phát Diệp Không. Đến không phải nàng tu luyện không đủ an tâm, mà là lần trước đột phá bị nàng bỏ qua. Hiện tại tu luyện cũng là bạch luyện. Nàng đang chờ đợi đột phá thời gian lại đến. Lúc này, còn không bằng ngẫm lại Diệp Không. Chính đang lo lắng, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, đón lấy chỉ nghe thấy bên ngoài có người ở gõ thạch thất môn. Nhược Lan sư tỷ, Nhược Lan sư tỷ. Mã sư đệ thanh âm tại bên ngoài vang lên. Luyện Nhược Lan nhăn cau mày, thầm nghĩ, Mã sư đệ lúc nào cũng trở nên như vậy chán ghét đâu này. Nàng suy nghĩ qua trong một tháng. Bạch sư huynh đến tối đa. Mã sư đệ cũng tới mấy lần. Bất quá nàng đều không có để ý. Nhược Lan sư tỷ, nhanh lên đi ra nha, có dịp đạo hữu tin tức. Bên ngoài Mã sư đệ lo lắng tiếng gọi ầm ĩ truyền vào. Có tiểu tặc tin tức. Luyện Nhược Lan đôi lông mày nhớ lại. Nếu là bạch sư huynh tin tức, nói không chừng nàng còn có thể suy tư thoáng một phát. Thế nhưng mà Mã sư đệ người này vẫn tương đối thực thành đấy. Luyện Nhược Lan cũng sẽ không biết sinh ra hoài nghi chi tâm. Nhược Lan sư tỷ, ngươi nghe thấy sao? Nhanh lên nha, ngươi nếu không ra ta phải đi. Mã sư đệ trong nội tâm cũng là lo lắng rất. Vội tới tình địch truyện tin tức. Vốn tự lại để cho hắn khó có thể quyết định. Nếu là bị Thanh Loan lão tổ biết rõ, còn muốn trách phạt. Cho nên giờ phút này hắn lại có điểm hối hận. Quyết định lại gõ cuối cùng thoáng một phát. Nếu là Luyện Nhược Lan còn không ra, vậy hắn đã đi. Xem ra đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Mã sư đệ bất đắc dĩ địa quay đầu trở lại muốn rời khỏi. Nhưng này lúc cửa đá lại im ắng mở ra, Luyện Nhược Lan chạy đến, hỏi tiểu tặc. Không phải, Diệp đạo hữu hắn có tin tức gì không? Trông thấy Luyện Nhược Lan dáng vẻ lo lắng. Mã sư đệ trong nội tâm một hồi bi ai. Nếu là sư tỷ có một ngày cũng khẩn trương như vậy chính mình. Cho dù chết cũng đáng được rồi. Hiểu vĩ ngươi nói mau nha. Trông thấy Mã sư đệ không nói lời nào, Luyện Nhược Lan lại thúc giục nói. Là như vậy. An quốc hoàng đế giết Diệp Không một nhà. Hiện tại hắn đi An đô trả thù đi. Cũng muốn giết chết An quốc hoàng đế một nhà. Hoàng gia kỳ bọn hắn không phải Diệp đạo hữu đối thủ, mở ra thiên cương địa từ đại trận chờ sư phó trước đi cổ viện. Mã sư đệ nói ngắn gọn, đem biết đến tình huống vừa nói. Luyện Nhược Lan lập tức kinh đã đến. Mắng cái này cậu hoàng đế giết ai không tốt. Không phải giết hắn một nhà. Đây không phải tự tìm đường chết mà. Thật sự là bị hắn hại chết. Luyện Nhược Lan mắng xong, lại vội hỏi nói sư phó nàng nói như thế nào. Mã sư đệ cúi đầu suy tư thoáng một phát. Nói ra sư tỷ, ngươi cũng biết a, Diệp đạo hữu. Hắn mang theo một đầu long. Đại Ngọc là về sau đi theo Diệp Không đấy. Luyện Nhược Lan nào biết được. hơi giật mình địa nhìn xem Mã sư đệ. Hỏi cái gì nha? Ngươi chớ nói nhảm rồi. Hắn ở đâu có lông? Mã sư đệ lại nhìn xem Luyện Nhược Lan. Phát hiện nàng không giống giả bộ. Đã nói là Hoàng Gia Kỳ trở lại truyền âm phù. Nói Diệp đạo hữu mang theo một đầu biến dị thủy long. Giờ phút này, long đang tại điên cuồng mà tấn công cương địa từ trận đâu rồi. Sợ là kiên trì không được bao lâu. Nghe đến đó, Luyện Nhược Lan cắn cắn cặp môi đỏ mọng, có chút mỉm cười hạnh phúc, thấp giọng mắng tiểu tạp này, chắc chắn lại có cái gì kỳ ngộ. Hiện tại long đều mang lên rồi. Luyện Nhược Lan cười cười, giống như rực rỡ xuân hoa cởi mở, Mã sư đệ con mắt trực giác được choáng váng. Bất quá sau đó hắn lại nở nụ cười khổ, sư tỷ, ngươi cũng đừng vì hắn cao hứng ta xem. Chính là vì cái này đầu long, Thanh Loan sư thúc sợ là vậy. Mã sư đệ không có tiếp tục nói hết. Dù sao đây là suy đoán của hắn. Thanh Loan lão tổ cũng không nói gì thêm. Nếu là hắn đem suy đoán nói ra, cái kia chính là uổng nghị sư trưởng rồi. Tuy nhiên Mã sư đệ không có nói thẳng, có thể là người ngu cũng minh bạch. Thương Nam đại lục cường giả vi tôn, giết người đoạt bảo chính là bình thường được không thể lại bình thường sự tình. Giống như Diệp không nhỏ như vậy tu mang theo một đầu long, cái kia chính là mang theo một cái quả bom tại bên người. Tùy thời cũng có thể có đẳng cấp cao tu sĩ tưởng muốn giết hắn đoạt long. Thanh Loan lão tổ động tâm cũng là rất bình thường đấy. Không được, ta muốn cùng sư tôn đi nói. Luyện Nhược Lan nghĩ đến đã chạy ra tư quá nhai. Mã sư đệ chỉ có cúi đầu cười khổ. Lần này sợ thật sự cũng bị trách phạt rồi. Tự là nó. Tại luyện phàm trần tư nhân trong bảo khố, Thanh Loan lão tổ rốt cuộc tìm được một lọ đan dược. Mở ra vừa nghe, một cổ mang theo mùi tanh dược lực lan tràn đi ra. Đây chính là Thanh Loan lão tổ chuẩn đồ dự bị để đối phó thủy long vật phẩm. Đẳng cấp cao linh thú đan. Cái này linh thú đan là cho linh thú phục dụng đấy, có thể gia tăng linh thú tốc độ tu luyện đan dược. Linh thú cũng lấy người đồng dạng, mong chờ lấy có thể cảnh giới tăng lên, biến hóa trưởng thành. Coi như là không có khai mở linh trí linh thú, cũng là có loại này bản năng khát vọng. Cho nên linh thú chỉ cần ngươi cho nó phục dụng linh thú đan, sẽ gia tăng linh thú đối với chủ nhân hảo cảm. Cho dù linh thú bắt đầu bất tuân phục, thế nhưng mà dần dà, linh thú đối với loại đan dược này hình thành ỷ lại cùng khát vọng, tự sẽ từ từ địa phục tùng chủ nhân. Đối với long loại này thần thú, linh thú đan là không giải quyết được vấn đề đấy. Chỉ có loại này đẳng cấp cao linh thú đan, tài năng miễn cưỡng lại để cho long cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cái này linh thú đan còn có loại tác dụng, cái kia chính là đem làm linh thú ăn về sau sẽ gặp vô tâm ham chiến, thực sự tiến vào trạng thái tu luyện. Đây cũng là tu sĩ bắt linh thú tốt nhất thời gian. Hắc hắc, ta lần này muốn cho Linh Dược Sơn mang về một đầu long rồi. Thanh Loan lão tổ cầm lấy bình đan dược này, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài Bạch Yến Phong thanh âm truyền đến. Nhược Lan sư muội, ngươi không phải tại tư quá nhai bế quan suy nghĩ qua mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 223. Nghe thấy Luyện Nhược Lan đã đến, Thanh Loan lão tổ lập tức minh bạch nha đầu kia là tới làm gì đấy. Trong lòng có chút căm tức. Đem linh thú đang bỏ vào trữ vật thủ trạc. Sau đó trầm mặt đi ra. Nhược Lan, ngươi không hảo hảo suy nghĩ qua, lại đây cái này làm gì vậy? Thanh Loan lão tổ hừ một tiếng ngồi xuống. Sư tôn, ngài có phải hay không muốn đi An Đô? Luyện Nhược Lan dán lên đến. Làm nũng nói. Diệp Không tiểu tử kia. Tự là trọng thân tình. Tên cẩu hoàng đế kia giết hắn một nhà. Hắn đương nhiên muốn trả thù. Sư tôn, ngài cũng đừng đi. Ngày thường Luyện Nhược Lan làm nũng rất tốt sự, bất quá hôm nay không được. Thanh Loan lão tổ con mắt khẽ đảo nói, như vậy sao được? Thương, N. Am đại lục cái nào tu tiên giả không biết An Quốc là chúng ta Linh Dược Sơn tráo hay sao? Nếu như An Quốc bị diệt, chúng ta Linh Dược Sơn về sau còn thế nào dừng chân? An Quốc ỷ vào chúng ta Linh Dược Sơn làm sằng làm bậy. Tên cẩu hoàng đế kia càng là vô liêm sỉ. Đoạn thời gian trước, ta lịch lãm rèn luyện lúc cũng đã làm thị vệ của hắn. Ta cảm thấy được vị hoàng đế này kém cỏi rất. Chính hắn trị quốc không có bổn sự. Còn cả ngày hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Luyện Nhược Lan tranh luận. Lại để cho Thanh Loan rất không thoải mái. Cả giận nói. An Quốc hoàng đế người chọn lựa luận cũng không đến phiên ngươi xen vào. Càng không thể lại để cho tiểu tử ngu ngốc kia giết. Luyện Nhược Lan biết rõ, ngăn cản sư tôn đi An Đô, rất không có khả năng rồi. Liền lui mà cầu tiếp theo, nói ra, sư tôn, ngươi có thể hay không không muốn giết Diệp không? Dù sao đồ nhi mệnh là hắn cứu đấy. Không giết hắn, đương nhiên có thể, ha ha. Thanh Loan lão tổ nghĩ đến chính mình sắp sửa có đầu long rồi, nhịn không được lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Luyện Nhược Lan đương nhiên biết rõ sư tôn vui vẻ cái gì. Nàng lại nài nỉ. Sư tôn, vậy ngài có thể hay không cũng không muốn cướp đồ đạc của hắn? Thanh Loan lão tổ cười lạnh một tiếng, không giết hắn, lại không đoạt hắn thứ đồ vật. Ngươi đem làm vi sư đi An Đô du lịch sao? Lúc này Bạch Yến Phong cũng đi lên nói ra. Đúng nha. Sư muội, chúng ta là đi làm chính sự. Hoàng gia kỳ chân nhân vẫn còn chờ chúng ta cứu viện đâu rồi. Ngươi cũng đừng có tại đây cố tình gây sự rồi. Hắn mà nói chọc giận Luyện Nhược Lan. Luyện Nhược Lan vốn tự đối với sau lưng của hắn làm mờ ám cực không ra. Lập tức chỉ vào môn quát. Bạch sư huynh. Đây là chúng ta thầy trò gian sự tình, không cần phải ngươi xen vào. Hiện tại thỉnh ngươi cút ra ngoài. Dĩ vãng Luyện Nhược Lan tuy nhiên không quá lý người. Thế nhưng không có mắng hơn người. Hôm nay không chút khách khí địa dùng lăng. Đem Bạch Yến Phong mắng được sụng ái bên trên thoạt đỏ thoạt trắng. Làm càng. Nhược Lan, ngươi như thế nào cùng sư huynh của ngươi nói chuyện đâu này? Vì một ngoại nhân như vậy nhục mạ sư huynh, lớn nhỏ tôn ti cũng không phân ra. Không muốn đem bên ngoài người xấu tật đưa đến Linh Dược Sơn. Thanh Loan lão tổ cũng rống lên. Dĩ vãng đồ đệ đều là thật biết điều xạo đấy. Tự lần này lịch lãm rèn luyện trở về. Như thế nào biến thành như vậy? Ngoại nhân. Luyện Nhược Lan cười nhạt một tiếng, môi anh đào khẽ mở, Diệp không hắn cũng không phải là ngoại nhân. Ta đã dưới tóc máu huyết lời thề không phải hắn không lấy chồng. Làm nô là bột cũng cam tâm tình nguyện. Luyện Nhược Lan thốt ra lời này ra, chấn đắc trong phòng mấy người đều choáng váng. Xem sớm ra Luyện Nhược Lan đối với Diệp không có ý tứ. Ai có thể cũng không nghĩ ra. Bọn hắn vậy mà đến nơi này một bước. Thanh Loan lão tổ trước theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Đối với Bạch Yến Phong Hoài Mã Hiểu Vĩ nói ra: "Các ngươi đi ra ngoài trước, quản tốt miệng của mình. Còn có Mã Hiểu Vĩ, ngươi trực tiếp đi Tư Quá Nhai tìm cái gian phòng ngốc 3 năm a." Mã Hiểu Vĩ thở dài, Thanh Loan biết là hắn mật báo rồi, vậy thì đi Tư Quá Nhai a. "Ai, Nhược Lan sư tỷ làm sao lại dưới tóc máu huyết lời thề đâu này? Chính mình xem ra là một điểm cơ hội cũng không có." Cùng Mã Hiểu Vĩ uể oải bất đồng, Bạch Yến Phong nhưng lại phẫn nộ. "Con mẹ nó, lão tử ở đâu so ra kém cái kia tiểu tu sĩ? Lão tử tân tân khổ khổ thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền cả cái khuôn mặt tươi cười đều không có cho. Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một năm, tự thông đồng một cái tiểu bạch kiểm. Thật là một cái ti tiện nữ nhân. Còn phát máu huyết thề." Bạch Yến Phong tâm lý mà bắt đầu bóp méo. Vì ác thành hận, càng nghĩ càng giận. Đi ra động phủ, trong nội tâm đã có chủ ý. Đi Hồng Loan sư tôn cái thanh kia kim quang cuốc cho lừa gạt đến, sau đó đi trước cạo chết cái kia tiểu bạch kiểm. Bạch Yến Phong chủ ý quyết định đi về hướng Hồng Loan lão tổ động phủ. Đem làm trong phòng an tĩnh lại. Thanh Loan lão tổ tranh thủ thời gian mệnh lệnh Luyện Nhược Lan bắt tay cổ tay vương ra. Ngón tay một đáp. Xác thực phát máu huyết lời thề. Nói, có phải hay không cái kia Diệp không bức ngươi? Thanh Loan lão tổ buông tay ra, lông mày bên trên tràn đầy hắc tuyến. Không ai bức ta, là ta tự nguyện đấy. Hồ đồ a! Thanh Loan lão tổ nổi giận nói. Cho dù người ta song tu đạo lữ, cũng không có mấy người hội dưới tóc loại này ác độc lời thề. Ngươi cũng đã biết tánh mạng của ngươi ngay tại hắn một ý niệm. Hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể cho ngươi chết. Hắn sẽ không đâu, ta tin tưởng hắn cho nên ta tự nguyện phát hạ lời thề. Luyện Nhược Lan cùng Thanh Loan đánh bạc lấy khí. Ngươi! Thanh Loan lão tổ bị cái này đồ đệ tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Tốt một hồi mới mắng. Loại này lời thề chỉ có tại một phương bị buộc tại bất đắc dĩ. Sống chết trước mắt. Cầu đối phương tha thứ mới có thể phát. Sư tôn ta sống mấy trăm năm, đều chưa nghe nói qua có ai tự nguyện dưới tóc máu huyết lời thề. Toàn bộ Thương Nam Đại Lục ta tự chưa thấy qua so ngươi càng ngu xuẩn người. Sư tôn ta van ngươi. Diệp không hắn thật không phải là người bình thường. Hắn người này nhiệt tình thiện lương. Đối xử mọi người chân thành. Trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa hắn còn có một tay lợi hại chế phù thuật. Ngài tự tin tưởng đồ nhi ánh mắt a. Chúng ta Linh Dược Sơn tuy nhiên nam tu mấy trên vạn, thế nhưng mà không có bất kỳ một cái có thể so ra mà vượt hắn. Ai? Thanh Loan lão tổ không khỏi thở dài một hơi. Nói ra, ngươi đối với cái này tiểu tu sĩ đánh giá có thể thật cao a. Chẳng lẽ phàm trần tu sĩ cũng so ra kém hắn? Luyện Nhược Lan biết rõ mình nói sai. Cúi đầu nói, đồ nhi nói rất đúng, chúng ta nhất bang tuổi trẻ tu sĩ nào dám cùng sư công so sánh với. A, như vậy. Vậy ngươi tự theo chúng ta cùng đi An Đô a. Thanh Loan lão tổ cũng chỉ tốt thỏa hiệp rồi, dù sao đồ đệ mệnh tại Diệp không nắm trong tay lắm. Mặt khác nàng có thể không quan tâm. Luyện Nhược Lan không được. Nàng đem Luyện Nhược Lan đem làm con gái dưỡng đấy. Sao có thể nhìn xem Luyện Nhược Lan chết đâu này. Trông thấy Thanh Loan lão tổ khẩu khí hòa hoãn, Luyện Nhược Lan dứt khoát lại tay lấy ra phù chú, đưa cho Thanh Loan lão tổ nói ra. Sư tôn, Đồ Nhi một điểm không có khoác lác. Đây là hắn chế phù chú. Người xem. Chúng ta Linh Dược Sơn ai có thể chế ra? Chúng ta Linh Dược Sơn trọng tại luyện dược cũng không phải chế phù. Thanh Loan lão tổ tiếp nhận phù chú. Trong nội tâm cũng không có gì kinh ngạc. Dù sao hội chế phù cũng không có có gì đặc biệt hơn người đấy. Vân phù tông nhiều như vậy phù sư. Cũng không phải xem Linh Dược Sơn sắc mặt. Cái này cái phù cũng là rất kỳ quái. Đây là cái gì phù? Phù chú bên trên đều có ghi chú rõ cái gì chim lửa chú kim quang phù vân. Vâng, đợi một tí, đều viết đâu rồi, mà cái này trương cái gì chữ đều không có. Càng làm cho Thanh Loan lão tổ kỳ quái chính là cái này cái phù đồ án bên trên còn có một tầm vẽ lấy rất nhiều nòng nọc nhỏ đồng dạng đồ án. Thanh Loan lão tổ sống mấy trăm năm đều chưa có xem kỳ quái như thế phù. Đây là hắn họa vẽ một thành thành công phù. A, có thể thật sự. Thanh Loan lão tổ cảm giác nói chuyện có chút run rẩy. Thành công này phù đối với người khác mà nói khả năng không trọng yếu. Thế nhưng mà đối với Linh Dược Sơn mà nói, trọng yếu trình độ có thể nghĩ. Mỗi thiên Linh Dược Sơn luyện xấu đan dược không cách nào tính toán. Nếu là nhiều hơn một thành xác suất thành công, cái kia nhiều lắm ra bao nhiêu đan dược đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 224. Thanh Loan lão tổ lại đi nhìn đồ án. Cái này mới phát hiện tầm kia khoa đậu văn tác dụng. Vừa vặn đem phía dưới mấu chốt đồ án cho chặn. Đây có gì dùng? Thanh Loan lão tổ hừ một tiếng. Liền dùng sắc nhọn móng ngón tay đi cạo sát. Ai ngờ vừa cạo vài cái, lá bùa kia đột nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm. Một trương thành công phù bị thiêu rồi cái sạch sẽ. Thanh Loan lão tổ lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Một cạo tự đốt nấu. Nàng nghi hoặc địa nhìn xem Luyện Nhược Lan. Đại khái tại hoài nghi thành công này phù thiệt giả. Luyện Nhược Lan cười nói: Sư tôn, đây cũng là Diệp Không nghiên cứu ra đến đấy. Hắn nói cái này gọi là tri thức quyền tài sản màn bảo hộ. Tự là phòng ngừa người khác học trộm hắn chế phù pháp đấy. Thanh Loan lão tổ giờ mới hiểu được cảm tình đây là hắn giữ bí mật thủ đoạn, không khỏi gật đầu nói. Tò, heo tử này ngược lại có chút thủ đoạn. Chỉ là danh tự khởi quá mức khó đọc. Tri thức gì quyền tài sản? Thật sự là không hiểu thấu. Thanh Loan lão tổ bị Luyện Nhược Lan cái này vừa nói trong nội tâm lại có mới đứt nghĩ cát. Tuy nhiên nàng rất muốn biết đầu long chơi đùa. Có thể đồ đệ mệnh quan trọng hơn chút ít. Nói sau còn có vậy cũng được công phù. Thanh Loan lão tổ không khỏi có chút hối hận. Lúc trước tiểu tử này đến thăm, làm sao lại không có đem hắn lưu lại đâu này? Bất quá bây giờ cũng không muộn. Tiểu tử kia tán tu một cái, linh căn lại tới cực điểm. Linh Dược Sơn không thu hắn, còn có môn phái nào chịu thu hắn đâu này? Huống chi còn có một Luyện Nhược Lan tại hấp dẫn lấy hắn. Thanh Loan lão tổ chủ ý quyết định. Liền đối với Luyện Nhược Lan nói ra: Được rồi, vi sư tự cho hắn lần thứ nhất cơ hội. Ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ?